Tô Mạt hừ một tiếng, không phải chưa thấy qua nữ nhân sao? Hoàng Phụ Cẩn nói, đúng, chưa thấy qua. Hắn chưa từng nói chuyện qua với họ, không nghĩ muốn cùng nữ nhân khác nói chuyện. Nàng cho dù ở trước mắt hắn lượn lờ vạn lần, hắn cũng nhìn không nhìn đến. Thời điểm ta ở tại Thủ Bỉ Phủ, cước bộ hô hấp những người ở ngoài phòng ta đều nghe thấy, đương nhiên có thể phân rõ nam nữ. Căn cứ vào hô hấp, cước bộ, âm thanh phất tay áo, cũng cơ bản có thể phán đoán tình hình đại khái. Lời này hắn không nói dối. Tô Mạt kinh ngạc nhìn hắn, bĩu môi hừ một tiếng, không chừng hắn không nhìn thật, từ từ nhắm hai mắt suy nghĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, hiệp lộ tương phùng, cố chủ vô tình không ba nàng ném ô đi, hai tay đi niết hai má hắn, tuy rằng là nam nhân, nhưng hắn da thịt rất tinh tế a, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Chỉ là dạo gần đây đi phía bắc bị gió quất vô mặt, hơi có chút thô ráp. Chút nữa nàng đem ra hết mấy món đồ dưỡng da tự nhiên do A Cổ Thái nghiên cứu ra, phải điều trị cho hắn một phen mới được. Nhất định phải đem hắn dưỡng thành cảm giác tay sờ lên rất mê ly, còn khắc lên con dấu vô hình Tô Mạt độc đáo. Hoàng Phụ Cẩn tuy rằng dám ôm nàng đi trước công chúng, cũng coi như thị uy một hồi. Nhưng trên đường liếc mắt đưa tình lại không có cái bản lãnh đó. Tuy rằng Tô Mạt bất quá là ở trên mặt hắn niết, hắn cũng cơ hồ không chống đỡ được, khuôn mặt cứng ngắc, hai má vẫn là hơi đỏ lên. Cũng may hắn để cho nàng niết, cùng hắn không quan hệ. Mọi người bắt gặp là một tuấn mỹ công tử sắc mặt trong trẻo lạnh lùng ngồi ngay ngắn, đoan chính cao ngất. Trong lòng là một cô gái vẻ mặt nghịch ngợm. Biểu cảm của hắn giống như bị tiểu sủng vật trêu chọc vậy, đành cố nén. Chính là ánh mắt kia lại mềm mại như là bảo thạch hòa tan. Tô Mạt đang nháo, phát hiện ngựa dừng, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn, ý, dĩ nhiên là xe ngựa của Kinh Triệu Doãn, rất ghê gớm ha. Thảo nào bọn họ dọc đường cưỡi ngựa lại đây, người trên đường không nhiều, nguyên lai là đều tránh né Kinh Triệu Doãn đại nhân. Phải nói là tạm đại Kinh Triệu Doãn đại nhân, Nhạc Thiểu Sâm, vị phó tướng kia của Hoàng Phụ Cẩn, đi theo hắn vào sinh ra tử, thăng chức rất nhanh. Lại dựa vào cách đạp lên Hoàng Phụ Cẩn một cước trở thành cận thần của thiên tử Nhạc Thiểu Sâm. Tô Mạt nhếch môi, thật muốn coi vị Nhạc đại nhân này rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nàng chân tay lưu loát, lách một cái cải thành cưới trên lưng ngựa, đoạt lấy cương ngựa trong tay Hoàng Phụ Cẩn, cúi đầu cùng tia trước thầm thì một lúc. Phía trước vài tên dẫn đầu mở đường đều là mấy người mới được đề bạt lên, chưa thấy qua Lâm Giang Vương. Chỉ nhìn một nam nhân tuấn tú lãnh ngạo ôm một cô gái ngồi trên lưng ngựa, thấy xe ngựa Kinh Triệu Doãn đại nhân thế nhưng không nhường đường, lập tức quát lớn nói. Thứ đồ gì, mắt bị mù à? Còn không mau tránh đường, muốn ngồi tù hả? Tô Mạt hừ một tiếng, thật sự là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thừa tướng khiêm tốn nhưng thừa tướng xa phu liền không coi ai ra gì, một bộ dáng tư thế đắc ý rào rạt. Trước mắt thằng nhãi này, cũng là cáo mượn oai hùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, hiệp lộ tương phùng, cố chủ vô tình không bốn. Phía sau Nhạc Thiểu Sâm lập tức hỏi có vấn đề gì, tùy tùng lập tức sai người ta đi dò hỏi, trở về bẩm báo có một nam một nữ cùng cưới trên một con ngựa, thế nhưng không nhường đường, còn rất kiêu ngạo. Nhạc Thiểu Sâm trong lòng thấy không ổn, lập tức phân phó, không thể vô lễ, dừng xe. Hắn ló người ra khỏi xe, thả người nhảy xuống. Tô Mạt vốn nghĩ đợi nhóm sai dịch này nghĩ nàng vô lễ, vung roi ra quất, nàng cũng có lý do dạy cho bọn chúng bài học. Ai ngờ có người quát bảo bọn họ ngưng lại. Phía sau có 7-8 người vây quanh một vị quan viên mặc công phục màu đỏ ửng, thoạt nhìn 24-25 tuổi. Làn da màu đồng cổ, mặt mày tuấn lãng, diện mạo hiên ngang, bởi vì là xuất thân quân lữ, thiếu vài phần quan văn nho nhã tuấn tú, nhưng cũng có khí chất oai hùng cao ngất và nhóm quan văn không có được. Tô Mạt tầm mắt dừng ở trên hắn, so với Hoàng Phụ Cẩn lớn hơn 5-6 tuổi, nhưng có thể đi theo hắn xuất chinh, cũng là vị tướng lĩnh hiếm có, dũng mãnh thiện chiến, chí dũng song toàn. Nàng cảm thấy có chút đáng tiếc, người như vậy